Độc hành thiên hạ tập 38. Đại La Giáo là một môn phái dùng trận pháp mà xưng hùng. Mai Đạp Sơn trước một bậc không hiện sơn hiện thủy, giờ phút này mới đưa thực lực của mình triệt lộ. Tu vi của hắn chẳng có gì cao minh, chỉ là hạo nguyệt kỳ, nhưng trải qua nhiều trận đồ như vậy gia trì, trong nháy mắt liền bước vào tam đan cảnh đan đỉnh kỳ, trở thành tu vi đủ để quét ngang một mảnh đầu sỏ. Hắn đột nhiên đem thực lực hắn tăng lên tới hoàn cảnh khủng bố như thế, lập tức kinh động chủ trì thiên ma sách bốn vị ma tổng trưởng lão. Bốn người cũng không nhịn được mà động dung, đều gật đầu. Một trưởng lão về dầu cười nói: năm nay trong hàng đệ tử lại có người mới bậc này, khó được khó được. Người này nhất định có thể tự trong rất nhiều nhân tài trổ hết tài năng, trở thành đệ tử bản môn. Lại là một vị ma tông trưởng lão ha ha cười nói: tu vi của thực tế Mai Đạp Sơn thực sự không phải là đan đỉnh kỳ, mà là mượn nhờ uy năng của trận đồ đem thực lực của mình tạm thời tăng lên tới đan đỉnh kỳ thôi, cũng không có trái với quy tắc của ma tông chế định. Hoàng Tuyền Ma Tông lựa chọn đệ tử sở dĩ chưa bao giờ chọn vu sĩ đan đỉnh kỳ là vì vu sĩ sau khi tiến vào đan đỉnh kỳ, hệ thống tâm pháp mà hắn tu luyện cũng đã định hình rõ, rất ít người nhầm đường được, không có khả năng uốn nắn thêm nữa, bởi vậy cũng không có tiềm lực thêm, không thể có được tính dẻo dai của vu sĩ chưa tiến vào đan đỉnh kỳ. Bất quá Mai Đạp Sơn lại không có ở trong đám người này, người này mượn nhờ trận đồ đem thực lực của chính mình tăng lên tới đan đỉnh kỳ, tuy nhiên không thể bền bỉ được, thế nên sau này tu luyện tất nhiên xuôi gió xuôi nước, đơn giản liền có thể chính thức trở thành đan đỉnh kỳ cao thủ. Quận chúa, chư vị, các người nhất định đoạt được không ít đồ tốt chứ nhỉ? Bất quá sau khi ta đem bọn người giết chết hết, những bảo vật này liền hết thảy đều thuộc về ta tất cả. Mai Đạp Sơn cất tiếng cười to, cách chỗ bọn Diệp Húc còn khoảng 3-4 dặm, đột nhiên nâng chân lên, hung hăng đạp xuống, lập tức trên không trần vũ thất kiếp trận, thiên địa nguyên khí toàn động, hóa thành một cái chân khổng lồ, âm âm rơi xuống, đem trần vũ thất kiếp trận dẫm cho một hồi nhộn nhạo. Ngọc Xanh quận chúa hừ lạnh một tiếng, nàng ta cũng là ngũ phẩm cao thủ, lúc này tế đền Long Phượng Bảo Sai, một con rồng, một con phượng bay ra nhảy múa, đem cái chân nguyên khí này quấn cho đến nát bấy. Vô bảo cấp trấn giáo ư, thứ tốt cũng là của ta. Ban cơ linh lung, thiền trận tiễn. Mai Đạp Sơn nhãn tình sáng lên, tâm điểm thoáng động, lập tức mấy trăm tấm trận đồ bay ra, tầng tầng lớp lớp, đem không gian trên không trần vũ thất kiếp trận, phân cách thành từng khối một, giống như là bàn cờ vậy. Lập tức đem tấm trận đồ này phân giải, phá thành từng mảnh nhỏ, không cách nào tạo thành trận thế được nữa. Bản trần vũ thất kiếp trận này là một kiện vụ bảo uy lực tương đối khá, nhưng ở trước mặt mấy trăm tấm trận đồ của Mai Đạp Sơn liền trở nên yếu ớt không chịu nổi, bị cắt thành từng mảnh nhỏ, không còn tồn tại nữa. Quận chúa, mấy trăm cái trận đồ của ta hợp thành một cái linh lung đại trận, liền là một kiện phù bảo cấp trấn giáo. Dùng thực lực đan đỉnh kỳ của ta, các người căn bản không có cơ hội phản kháng đâu. Mai Đạp Sơn cười to, Diệp Húc không còn chân vũ thất kiếp trận bảo vệ, đều vội vàng tự thi triển thủ đoạn. Đỉnh đầu chú bất quần xuất hiện một cái lò đan, toát ra điệt hỏa bừng bừng, không ngừng đốt cháy, cũng là một kiện trọng bảo, uy năng không chút nào kém hơn đại bảo kim bình của Thái Tiểu Kiệt. Bảo vật của Nhâm Lệ, Vạn Diệu Sơn là một kiện bảo y. Hắn người mặc bảo y, bảo vệ quanh thân, khó khăn lắm mới ngăn cản được thiên trận tiễn của Mai Đạp Sơn. Bạch Quyền Quân thì cùng Ngọc Xanh quận chúa đứng chung một chỗ, hai người liên thủ đem uy năng của Long Phượng Bảo Sai thôi phát đến trạng thái mạnh nhất, xé nát từng lượt trận đồ. Diệp Húc thì trực tiếp tế lên Ngọc Lâu, đem Quý Khang thu vào trong Ngọc Lâu của mình. Còn Thái Thiểu Kiệt, bởi vì không có đại bảo kim bình bảo vệ, lập tức bị thiên trận tiễn quét qua, bị phá tan thành từng mảnh. Tên còn lại thì là Bằng Phương Phủ, Bằng An Quốc cũng không thể chống đỡ được bao lâu cả, liền mệnh tàng tại chỗ. Bản thân của hỗn nguyên kỳ cao thủ so với cường giả đan đỉnh kỳ có chênh lệch không thể vượt qua. Hai người bọn họ mặc dù là tam phẩm vũ sĩ, nhưng gặp phải loại hoan nhân biến thái như Mai Đạp Sơn cũng chỉ có một cái kết cục là nuốt hận trầu trời mà thôi. Mai Đạp Sơn này thật là nhân tài. Nhãn tình của Diệp Húc sáng lên, không khỏi tán thưởng một phen. Loại người này một thân là bảo vật, giết đi đặc biệt có hương vị. Mai Đạp Sơn đem bảy thành thực lực toàn thân đặt ở trên người Ngọc Sành quận chúa cùng Bạch Uyển Quân, hai vị thiếu nữ, nhận định hai nàng là đối thủ mạnh nhất của mình, bởi vì quyết tâm hạ sát chiêu, dùng hơn 200 tấm trận đồ đem hai người bao phủ. Những trận đồ này trọng điệp cùng một chỗ, tàn mát ra uy năng lớn lao, tính toán đem hai thiếu nữ ngạnh xanh xanh luyện hóa thành cặn bã. Hai mắt của hắn tỏa ánh sáng, không có chút ý niệm thương hương tiếc ngọc nào trong đầu. Trong nội tâm chỉ có một cỗ dục vọng giết chóc. Về phần bọn người Diệp Húc, hắn chỉ dùng 3 thành thực lực đánh đến trên người của Diệp Húc còn chưa tới 1 thành. Dù vậy, Nhầm Lệ cũng có chút không chống đỡ nổi, bị hơn 10 tấm trận đồ vây khốn, không ngừng cắt qua bảo y của hắn, tràn đầy nguy cơ. Đột nhiên vị đệ tử này của Vạn Diệu Sơn phát ra một tiếng thét thảm. Uy năng của y, bảo y trận đồ cắt qua hầu như không còn, lập tức hơn 10 tòa đại trận cắt qua người của hắn, lập tức bỏ mạng. Chu Bất Quần thấy tóc gáy tạc lên, vội vàng tới gần bên người Diệp Húc. Hắn nhìn ra được Diệp Húc vẫn còn dư lực, thủy chung không có toàn lực ra tay, phảng phất đang chờ đợi cái gì đó. Diệp huynh, ngươi còn không ra tay sao? Ngọc Xanh quận chúa tóc tai bù xù, sắc mặt trắng bệch, cùng Bạch Uyển quân hợp lực tế lên Long Phượng Bảo Sai, đem từng vòng trận đồ đẩy ra, giận dữ nói: chẳng lẽ Diệp huynh tính toán đợi cho chúng ta hết thảy chết sạch rồi mới ra tay chắc? Chu Bất Quần vừa mới đi đến bên người Diệp Húc, nghe được những lời của nàng, không khỏi sờn tóc gáy, vội vàng hướng Diệp Húc nhìn lại. Chỉ thấy thiếu niên áo lam này đứng trong rất nhiều trận pháp, cầm trong tay một cây kim trượng, bình tĩnh đem những trận pháp tập sát hắn đều gõ lui về một phía sau. Mỗi một trượng của hắn đều có chứa sấm gió chi âm, phảng phất vô cùng trầm trọng. Trượng tiềm điểm chỗ, trận đồ của Mai Đạp Sơn lại bị hắn dùng kim trượng điểm ra nguyên một lỗ hồng thủng, và tổn hại không biết bao nhiêu tấm trận đồ mà kể. Diệp lão đệ, ngươi thật là tính toán để họ Mai đem chúng ta giết hết thảy rồi mới ra tay chiếm tiện nghi phải không? Chu Bất Quần vội vàng rời khỏi hắn, cao giọng nói: nào có loại sự tình này? Diệp Húc trên mặt ấm áp mỉm cười, nghiêm mặt nói: quận chúa chủ huynh, các người hiểu lầm rồi. Tiểu đệ chỉ đã đang đợi tù vì cảnh giới của người này từ đan đỉnh kỳ rớt xuống, sau đó đã cho hắn một kích chí mạng thôi. Chu Bất Quần thoáng dùng mình, vội vàng tế lò đan của mình lên, trước bảo vệ quanh thân thầm nghĩ: người này so với ta ác hơn nhiều, tuyệt đối là tính toán để họ Mai kia đem chúng ta giết sạch, sau đó hắn lại đánh chết họ Mai, thuận lợi đem bảo vật của chúng ta hết thảy quét nhập vào trong túi của hắn. Diệp Húc rát rát nhãn tình, bản ý của hắn thật là để Mai Đạp Sơn xử lý thêm vài người, sau đó lại ra tay. Dù sao Hoàng Tuyển Ma Tông chỉ chọn có 30 đệ tử, nhiều không bằng ít hơn. Bất quá đã bị đám Ngọc Sành quận chúa cùng Chu Bất Quần khám phá ra ý nghĩ của hắn. Nếu chính mình lại không ra tay nữa, thì nhiều ít có chút băn khoăn. Thì ra nơi đây còn có một tứ phẩm cao thủ. Mai Đạp Sơn chú ý tới hắn, trong nội tâm cả kinh, lập tức phân ra hơn 100 tấm trận đồ, trực tiếp hướng Diệp Húc chụp xuống, nhè răng cười mà nói: ha ha ha, người cũng phải chết thôi. Diệp Húc mỉm cười duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại bì tâm, lập tức con mắt dọc trên bì tâm của hắn vỡ ra, nhất quyển trận đồ từ trong mắt của hắn bay ra, hô một tiếng triển khai càng lúc càng lớn. Nguyên lai cũng là cao thủ chơi trận pháp. Mai Đạp Sơn nhãn tình sáng lên, cười ha ha, lạnh lùng nói: đại la giáo ta là lão tổ tông chơi trận pháp đấy. Người ở trước mặt ta tế lên trận đồ, rõ ràng chính là múa rìu qua mắt thợ, tự tìm đường chết. Có thật không? Ta còn tưởng rằng ta mới là lão tổ tông trời trận pháp nữa chứ. Diệp Húc cất tiếng cười to, toàn lực triển khai đại chu thiên tình đấu trận đồ, lập tức bao phủ không gian, phương viên hơn 10 dặm. Số tinh thần lớn nhỏ này, cái thì hùng hùng thắng hỏa, hệt như là mặt trời nóng rực, cái thì là băng tâm ngọc khiết, mắt lạnh như minh nguyệt. Những cái khác thì cứ 2-3 cái kết hợp lại thành một nhóm, phiêu phù ở công trung, cơ hồ đem không gian hơn 10 dặm này biến thành vũ trụ tinh không, đem mấy trăm tấm trận đồ của Mai Đạp Sơn đều bao phủ hết lấy. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, tinh thần lực khôn cùng rủ xuống, dung nhập vào trong đại chu thiên tinh đấu trận đồ. Hô một tiếng, Diệp Húc trong tay đột nhiên nhiều ra thêm một cây đại kỳ, đúng là Thái Dương Tinh Phiên. Chỉ thấy tay của hắn nắm đại kỳ, đứng ở trong đại chu thiên tinh đấu đại trận, vung kỳ mở ra, lập tức tinh thần ầm ầm vận chuyển. Từng tòa tinh đấu mạnh mẽ đầm tới, đem từng cái trận đồ của Mai Đạp Sơn lần lượt đầm cho nát bấy. Có mặt Thái Dương Tinh Phiên này, hắn thao túng đại chu thiên tinh đấu trận đồ thuận buồm xuôi gió. Tất cả các thủ đoạn có thể thi triển ra mà không cần kiêng kỵ gì nữa cả. Hắn còn là lần đầu tiên tế ra trận đồ này. Trong nháy mắt này, cảm giác mình như là biến thành chủ nhân của chu thiên tinh đấu. Chỉ cần hít thở là quần tinh lên xuống, phật tay là mặt trời chìm đổi, trợn mắt là mặt trăng tròn, nhắm mắt là mặt trăng khuyết, tất cả đều như ý mình. Mai Đạp Sơn vừa sợ vừa giận, chỉ tốn mấy hơi thở công phu, trận đồ của hắn liền lại bị đại chu thiên tinh đấu trận đồ trấn áp, bị oanh phá không biết bao nhiêu tấm, lòng đau như cắt, cả giận mà nói: mẹ kiếp, sao có lại cao thủ biến thái cỡ này ẩn núp ở đây chứ? Bất quá đối nghịch với ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lần lượt từng cái trận đồ bay lên chui vào trong thân thể của hắn. Quanh thân hắn đều lạ mắt, từng con mắt khép mở. Chỉ thấy một vài bức trận đồ nổi hiện lên trên mặt ngoài thân thể hắn. Lập tức thân thể của hắn hiện lên đủ loại hoa văn cực kỳ là kỳ quái. Những con mắt này, mỗi lần khép mở đều bộc phát ra uy năng cực đại nhằm tiêu diệt đại chu thiên tinh đấu trận đồ. Thủ đoạn xác thực cực kỳ kinh nhân, không hổ là ngũ phẩm vũ sĩ, ngoan nhân đại la giáo. Bất quá chu thiên tinh đấu diễn biến theo sinh theo diệt, vô cùng vô tận, thủy chung làm cho hắn không cách nào thoát thân. Diệp Húc tay cầm Thái Dương Tinh Phiên đứng ở trong mắt đại trận Thái Dương Tinh, thao túng trận pháp cười lạnh mà nói. Mai huynh không phải mới vừa nói, muốn đem chúng ta hết thảy luyện hóa đi sao? Hôm nay ta liền luyện hóa người trước. Chu Bất Quần cùng Ngọc Xanh Quận Chúa, Bạch Uyển Quân, ba người e sợ cho hắn ngầm hạ sát thủ, đem bọn họ cùng một chỗ luyện hóa, vội vàng phi thân lên, cũng rơi vào trong Thái Dương Tinh mắt trận. Chỉ nghe theo điện áo làm bên kia quát lớn, Nhầm huynh, Thái huynh, Bàng huynh, cùng ta là qua mệnh giao tình. Bọn họ đều chết thảm dưới độc thủ của người. Hôm nay ta phải luyện hóa người trước vì bọn họ mà báo thù. Mai Đạp Sơn tức chết đi được, khổ và không thể nói ra. Thầm nghĩ trong lòng, nếu như vừa rồi người thi triển ra loại thủ đoạn này, ta đừng nói căn bản không thể luyện hóa bọn họ, chỉ sợ nếu có thể trốn được thì đã sớm trốn thật xa. Một tấm trận đồ thật lớn. Ngọc Xanh Quận Chúa ngẩng đầu dò xét mọi nơi. Chỉ thấy bọn họ ở trong quần tinh, từng ngôi sao sáng ngời trong không gian, rộng đến 10 dặm cao thấp tung bay. Còn có chu thiên tinh lực không ngừng phủ xuống, hợp nhập vào trong quần tinh. Những tinh lực này, đặc tính của mỗi một đạo đều không giống nhau, đại biểu cho những thuộc tính bất đồng. Thường thấy nhất chính là Thái Dương tinh lực, cũng tức là mặt trời nguyên khí. Những quần tinh khác có lạnh như băng, có khổ nóng, có chủ sát, có chủ sinh. Nàng thậm chí nhìn thấy một ngôi sao u ám, tóc vàng, vô thành vô tức bay qua bên cạnh, mang theo tùm ma khí, làm cho người ta không lạnh mà run. Mê hoặc tài tinh. Trong hoàng thất của ta có một môn sát phạt đại pháp, phải mượn tinh thần lực mê hoặc tài tinh mới có thể tu luyện. Khi thi triển ra, thủ đoạn cực kỳ kinh người. Bất quá môn đại pháp này, ngay cả ta cũng không có luyện thành, cũng là bởi vì không có cách nào có được tinh lực của mê hoặc tài tinh. Không biết nếu như ta cầu hắn, hắn có thể cho ta mượn một ít mê hoặc tinh lực hay là không? Ngọc Xanh Quận Chúa sắc mặt cổ quái, trong lòng có một loại tư vị nói không nên lời. Vốn ý của nàng là muốn khuất phục tên kiệt ngạo bất tuân Diệp Húc này, khiến cho hắn tự nguyện làm đô tài cho nàng ta. Thế nhưng tình huống hôm nay xem chừng nàng muốn đảo ngược lại rồi. Mấy trăm loại tình lực thuộc tính pha tạp, chỉ cần thoáng mất khống chế là sẽ bạo tạc. Hắn đến tột cùng là dùng phương pháp gì mới có thể đem những tình lực này khống chế thoải mái, linh động được như thế? Thiền mà sách bảo hồn giới rộng đến mấy trăm dặm, mà tấm đại chu thiên tinh đấu trận đồ này của Diệp Húc để ngang giữa không trung liền chiếm cứ 1/10, có vẻ cực kỳ chói mắt. Mai Đạp Sơn trận đồ tuy là nhiều, nhưng chất lượng còn lâu mới có thể so với đại chu thiên tinh đấu trận đồ. Huống chi Diệp Húc vì chuyên môn đối phó những ngũ phẩm vũ sĩ kia mà cố ý luyện chế Thái Dương tinh phiên, tuy chỉ là một kiện bán thành phẩm vu bảo, nhưng dù sao cũng là hình thức ban đầu của vu bảo cấp trấn giáo. Phối hợp với tinh đấu trận đồ, uy lực lại cực kỳ lớn. Đây chính là thực lực chân chính, lá bài tẩy thực sự của hắn sao? Đôi mắt đẹp của Bạch Uyển Quân chớp chớp, một quang nhìn chằm chằm vào Diệp Húc, trong nội tâm âm thầm tính toán. Uy lực của trận đồ này xác thực là không nhỏ. Bất quá, tựa hồ công năng vẫn chưa toàn bị. Nếu như sau này trận đồ này có thể hoàn thiện, hẳn là sẽ không kém hơn so với thiên ma sách. Nghèo tu pháp, giàu phú bảo, đại phú đại quý thì tu trận pháp. Ta xem ra tài phú trên người hắn còn hơn cả bọn ta, thậm chí còn giàu hơn cả Ngọc Sành Quận Chúa nữa ấy chứ. Nghèo tu pháp, giàu tu bảo, đại phú đại quý tu trận pháp. Đây là một câu ngạn ngữ lưu truyền trong giới vũ sĩ. Chỉ chính là vũ sĩ nếu như nghèo, chính là vũ sĩ, thì sẽ tu vũ pháp. Vũ sĩ giàu có mới có thể tu luyện vũ bảo. Đại phú đại quý đại xa hoa mới có thể tu luyện trận pháp. Đây là bởi vì trận pháp cần rất nhiều tài liệu, so với vũ bảo càng kinh khủng, chứ có thể là có được gia thế hùng hậu thì mới có thể tu luyện. Chu Bất Quần cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Loại thủ đoạn này của Diệp Húc, hắn cũng chỉ có bội phục sát đất. Khi ta rời khỏi Phượng Dương, đã từng khoe khoang khoác lác với Hướng gia gia chủ là sẽ khiến tất cả mọi người biết Phượng Dương Chu gia ta xuất hiện một thiên tài kiệt ngạo Chu Bất Quần. Không ngờ lần này tới Hoàng Tuyển Ma Tông, phù sĩ không kém ta không hề ít. Hơn nữa, lại còn có loại biến thái này. Xem ra cái mục tiêu này đành phải thực hiện muộn vài năm thôi. Bọn họ đều là nhân kiệt đương đại, Đứng xem một lát, chỉ thấy Diệp Húc vẫn chưa bắt lấy Mai Đạp Sơn, mà trong nội tâm có chút tự định giá. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ, trận đồ này quá lớn, dùng tu vi chân nguyên kỳ của hắn khó có thể đem toàn bộ uy năng triển khai. Bởi vậy lực công kích không đủ, chỉ có thể đem Mai Đạp Sơn mà vây khốn thôi, nhưng không cách nào lấy mạng của hắn được. Diệp Húc cũng có chút bất đắc dĩ, tu vi của hắn hạn chế tại đó, căn bản không cách nào phát huy ra tất cả uy năng của Đại Chu Thiên Tinh Đấu trận đồ, thậm chí liền một thành uy năng cũng phát huy không ra. Hiện tại nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 0,01 phần uy lực mà thôi. Đây là trận đồ chưa hoàn thiện, nếu như là trận đồ đầy đủ, lấy trạng thái cao nhất tiền tình đấu nhập phàm trần, chỉ sợ hắn chỉ có thể dương mắt nhìn, đến tế ra trận đồ e cũng làm không nổi nữa thôi. Nếu như có thể luyện chế trận pháp trong Chu Thiên Tinh Đấu trận đồ đến tuyệt đỉnh, chỉ sợ còn khủng bố hơn so với Thiên Ma Sách không biết bao nhiêu lần. Trực tiếp chúi xuống liền có thể đem Mai Đạp Sơn đè chết. Diệp Húc thầm tính toán, nếu muốn luyện chế trận đồ này đến tuyệt đỉnh, nhất định phải cần số lượng tinh thần nguyên tử tinh thạch không tưởng tượng. Lại còn phải luyện chế hơn 300 tinh phiên nữa. Đây không thể nghi ngờ là một nhiệm vụ trong thời gian ngắn, căn bản không cách nào hoàn thành. Riêng tài liệu cần dùng đã đủ để xếp thành cả ngọn cự sơn rồi. Nhưng nếu như luyện thành, uy lực nhất định sẽ khủng bố hơn gấp mấy trăm lần so với trận đồ hiện tại. Có thể so với trọng bảo như Thiên Sơn Thanh Điện Đồ, uy năng cũng sẽ không thua kém, thậm chí còn có khả năng cao hơn nữa ấy chứ. Đã không cách nào thôi phát ra uy lực lớn nhất của trận đồ, vậy thì mưa dầm thấm đất, cứ từ từ mà luyện hóa Mai lão huynh này đi, không cần phải nhất thời vội vã đâu. Ánh mắt của hắn lập lòe, kỳ thật hắn có thủ đoạn đem Mai Đạp Sơn trực tiếp đánh chết, chỉ cần lấy ra mảnh vỡ của đại diễn thần trung là có thể làm được. Lúc trước khi mảnh vỡ của đại diễn thần trung rơi xuống trước mặt hắn, đã từng chấn cho hắn chết đi sống lại, tra tấn 2 ngày 2 đêm. Về sau hắn mượn nhờ ma âm của thần trung luyện chết hết bọn người Mộng Xảo Vân, uy lực còn mạnh hơn những vụ bảo cấp chân giáo khác nữa. Nếu như vậy, vận dụng mảnh vỡ của thần trung này, Mai Đạp Sơn cũng kháng không được bao lâu là bị chấn thành từng mảnh nhỏ rồi. Bất quá mảnh vỡ thần trung là lá bài tẩy của hắn, nên giờ Mộ Dung Thủy, Triệu Du còn có rất nhiều cao thủ khác cũng chưa từng lộ diện, hắn phải lưu lại một tuyệt chiêu sau cùng cho mình. Tiểu tử, người giết không được ta. Mai Đạp Sơn xuyên qua xuyên lại trong tinh đấu trận đồ, sợ thì hắn cũng hết kêu gào. Hắn là cái gì mà lão tổ tông chơi trận pháp nữa rồi. Cũng không nói Diệp Húc không đủ tư cách, mà là lộ ra vẻ e sợ, nhưng vẫn rất cứng miệng. Diệp Húc mắt điếc tai ngơ, thủy chung đưa hắn vây khốn, chậm rãi mà luyện hóa. Mai Đạp Sơn nôn nóng vạn phần, trong nội tâm vừa sợ lại vừa giận. Người này tuổi không lớn cho lắm, rốt cuộc là biến thái, đến từ nơi nào cơ chứ? So với ta, còn muốn biến thái không biết bao nhiêu lần. Chỉ là đáng tiếc thật, Đại La Giáo ta tình nghiên các loại trận pháp, nhưng lại chưa từng ghi chép qua loại trận pháp này của hắn. Nếu không chỉ cần nghiên cứu ra cách vận chuyển của trận pháp của hắn, liền có thể phá trận mà ra. Chỉ nghe ầm ầm 2 tiếng, một chiếc chiến xa từ đằng xa ầm ầm lái tới. Mộ Dung Thủy đứng ở trên chiếc chiến xa ấy, thân sắc lạnh lùng, xa xa nhìn về phía Diệp Húc, cười lạnh mà nói, này tiểu tử, trận đồ đúng là không tệ nhỉ. Diệp Húc quay đầu lại mỉm cười nói, tiểu hai tử xấu xa, trận đồ của ta xác thực không tệ. Mộ Dung Thủy tức giòi bọt mép, sợi tóc cũng hùng hằng dựng thẳng lên, ầm ầm lao đến. Thoáng cái cỗ xe ở bên ngoài trận đồ, từ trên xe ném ra một cái đầu người, cười lạnh mà nói, trước khi tiến vào Thiên Ma Sách Bảo Hồn Giới, ta đã từng nói với đệ tử Hoàng Đạo Tông rằng hắn nhất định phải chết, đây chính là đầu của hắn. Ta cũng từng nói với ngươi, người nhất định phải chết, hôm nay người thật sự chết chắc rồi. Diệp Húc nhìn thoáng qua, quả chính là đầu của Vu Sĩ đã từng vạch trần Mộ Dung gia kia. Hiện giờ đã bị Mộ Dung Thủy giết chết, đến đầu người cũng cắt xuống luôn rồi. Ngọc Xanh Cận Chúa sắc mặt biến hóa, thấp giọng nói, Diệp Huynh, còn nhớ rõ ta từng nói qua với ngươi, Mộ Dung Thủy là tứ phẩm bán Vu Sĩ không? Hiện giờ hắn trải qua một hồi giết chóc, với thiên phú của hắn khẳng định đã hấp thu các loại kinh nghiệm chiến đấu trở thành ngũ phẩm vũ sĩ rồi. Diệp Húc sắc mặt lại ngưng trọng hẳn, Mộ Dung Thủy là loại kỳ tài ngút trời, bất luận thế nào sau này cũng không thể khinh thường được. Tiểu hài tử xấu xa, người cũng nói Triệu Du thế tử chết chắc rồi, Triệu Du ở đâu? Mộ Dung Thủy còn chưa kịp nói chuyện, đột nhiên chỉ nghe một tiếng cười to truyền đến. Triệu Du ở đó, trong trận đồ cách đó không xa, hào khí vạn trượng. Bốn vương ở đây, Mộ Dung gia tiểu nhi cũng muốn giết ta ư, thật sự là nực cười. Triệu Hợi bất tài, may mắn sống đến hiện tại, đáng thương không có người quan tâm. Triệu Hợi im ắng hiện ra trên không trung, mỉm cười với từng người. Vừa đến lập tức nhìn về phía Diệp Húc, nhãn tình sáng lên cười mà nói: Diệp huynh, trận đồ này của người thật sự là đồ tốt, tự nhiên có thể vây hãm cao đồ của Đại La giáo vào trong đó, thật khiến cho người ta khâm phục. Trong dãy núi phía dưới đột nhiên truyền đến tiếng nổ nhỏ, chỉ thấy một toàn núi lớn chậm rãi bay lên. Một vô sĩ mặc áo bào màu tro từ trong ngọn núi lớn này bay ra, cười to mà nói: Thật náo nhiệt, loại trang diện này nếu như không có Vạn Thọ Môn ta tham dự vào, chẳng phải là quá đáng tiếc rồi hay sao? Hai tay của hắn nâng lên một ngọn núi lớn vẫn có thể phi hành, hiển nhiên đã có được lực lượng cực kỳ kinh nhân, thậm chí so với lực lượng của Diệp Húc còn cường đại hơn không biết bao nhiêu lần mà kể. Diệp Húc quét mục quang về phía người này, cao thấp dò xét, trong nội tâm lập tức cả kinh. Chỉ thấy trong dòng sông chân nguyên của người này có tiếng nổ ầm ầm nho nhỏ, bên trên phiêu du một cái đại ấn, trên ấn kiều khắc một con thiềm thử đỏ rực màu máu cực to, nhìn giống như là mãng cổ chủ cáp. Mãng cổ chủ cáp trấn thiên ấn, đệ tử này của Vạn Thọ Môn tù luyện chính là mãng cổ chủ cáp đại lực thần thông, nguyên thần cực đoan cường đại, so với phủ chủ Diệp Tử Đạo còn muốn mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Tâm pháp của hắn nhất định so với mãng cổ chủ cáp đại lực thần thông của Diệp gia ta càng thêm hoàn thiện hơn. Người này nhất định phải giết chết, chiếm tầm pháp của hắn làm của riêng. Diệp Húc trong mắt sát khí bùng cháy mạnh mẽ, đột nhiên lại có vài chục người bay tới, nữ có, nam cũng có, cả đám đều cực kỳ cường đại, thâm nhất cũng là tứ phẩm phù sĩ, tu vi cũng so với hắn cao thâm không biết bao nhiêu lần. Ngọc Xanh quận chúa sắc mặt bất tri bất giác có chút thay đổi, thấp giọng nói: Diệp huynh, những người này chỉ sợ đều là nhằm vào ngươi mà tới thôi, người tế ra trận đồ này khiến cho bọn họ đều phải kiêng kỵ, xem ngươi là đối thủ lớn nhất, muốn diệt trừ người trước đấy. Sắc mặt của Diệp Húc cũng trở nên ngưng trọng hẳn. Từ sau khi Triệu Du xuất hiện, hắn cũng đã phát giác ra có chỗ không đúng. Những phù sĩ thực lực cao thâm này cứ như là rau hẹ ấy, hết người nọ đến người kia xuất hiện, hơn phân nửa là muốn giết hắn trước để trừ hậu hoạn, sau đó lại thong dong diệt trừ những người còn lại. Triệu Du nhìn mọi người xung quanh, mặt mỉm cười mà nói: Xem ra tâm tư của chư vị cùng bổn vương đều giống y như nhau, muốn xử lý đối thủ mạnh nhất. Đã như vậy chúng ta còn phải chờ cái gì nữa chứ? Mộ Dung Thủy đứng ở trên xiến xa, âm thầm phóng tới, Diệp Húc cười mà nói: Dù thế tử, đợi ta giết hắn rồi lại đến giết người sau nha. Triệu Du sắc mặt biến hóa, thấp giọng cười lạnh: Đợi giết xong tiểu tử này sẽ là tử kỳ của ngươi. Hắn tay liền chiến kích, xúc động quát lớn, bổ xuống đỉnh đầu Diệp Húc. Cùng lúc đó, những người khác đều đồng loạt ra tay, đều hướng Diệp Húc công kích tới. Trang diện lập tức vô cùng to lớn và đồ sộ. Đúng là một đám ô hợp cũng muốn giết ta. Diệp Húc chậm rãi nhắm hai mắt lại, rồi đột nhiên mở ra, giống như hổ gầm sơn lâm, cả giận mà nói: Hôm nay Diệp mỗ phải đại khai sát giới. Đại chu thiên tinh đấu trận đổ phi tốc xoay tròn, vô số ngôi sao hội tụ thành một dòng nước xoáy cự đại, đem tất cả mọi người hết thảy bao vây lại. Luyện chết một người cũng là luyện, luyện chết trăm người cũng là luyện. Hôm nay ta ở trong thiên ma sách, đem tất cả các người hết thảy luyện hóa cho thành cặn bã. Bọn Ngọc Xanh quận chúa thấy hắn không chút do dự, lôi hết mọi người vào trong trận đồ, không khỏi hoa dung biến sắc. Diệp huynh, chẳng lẽ ngươi tính... Diệp Húc cười ha ha, điềm nhiên nói: Không sai, ta tính toán đưa bọn họ một mẻ hốt gọn. Rồi hắn lại buồn bã nói: Lớn nhỏ cứ từ từ mà đun, da thịt có cứng rắn mấy đi chẳng nữa thì sớm muộn gì cũng bị đun cho mềm thôi. Mộ Dung Thủy đi trước một bước, khống chế chiến xa nhảy thẳng vào chu thiên tinh đấu trận đồ, mạnh mẽ đâm tới, hướng Diệp Húc đánh tới. Chiếc chiến xa này của hắn kiểu dáng dùng trong quân đội so với quân xa bình thường phức tạp hơn rất nhiều. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Làm bảo xa mà nhân vật cấp tần quân tướng quân mới có thể cưỡi, công phòng nhất thể cũng là một kiện bảo vật vô cùng cường đại. Yến Châu Mộ Dung Gia là một trong 72 thế gia. Tuy rằng xuống dốc, nhưng đội tình thâm hậu, Mộ Dung Gia đối với Mộ Dung Thủy rất là coi trọng. Bởi vậy cho hắn rất nhiều bảo vật, để hắn ở trong Hoàng Tuyển Ma Tông nhất định phải trổ hết tài năng, trở thành Ma Tông đệ tử. Bất quá, mặc dù cái này là cô chiến xa tướng quân cấp, nhưng cũng không thể vọt tới bên người Diệp Húc, liền bị ngăn cản. Từng khoảng ngôi sao theo bốn phương tám hướng oanh kích mà đến, đem chiếc chiến xa này đánh cho linh kiện mãn thiên phỉ vũ. Diệp Húc bốn phía hãm hại lừa gạt, mình tranh ám đấu, lúc này mới sưu tập đủ tài liệu luyện chế trận đồ này. Quy cách của nó chính là vu bảo cấp trấn giáo, lại do chính sao đạo nhân tự tay luyện chế, phẩm chất cực kỳ cao, căn bản không phải chiến xa có khả năng so sánh. Hơn nữa, mỗi một ngôi sao đánh về chiến xa đều hàm chứa những thuộc tính tinh lực khác nhau. Một dung thủy mỗi khi tiếp hạ một đạo liền không thể không vận dụng chân nguyên, đem dị chủng tinh lực khu trừ. Bất quá, thần tinh oanh kích tần suất rất cao, làm cho hắn khổ không thể tả. Tiểu tử, sừng trấn không được ta, quỷ linh phục ma đại trận. Khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn căng thẳng, từ trong dòng sông chân nguyên trên đỉnh đầu bay ra từng khối quy giáp cấu kết với nhau, tạo thành một tòa quy linh đại trận. Ở bên cạnh hắn, lật nổi xoay tròn, đối chiến với tình đấu trận đồ. Ta nói rồi, người trấn không được ta đâu. Mộ Dung Thủy khanh khách cười to, tiếp tục hướng Diệp Húc phóng đi. Đột nhiên một tòa đại trận từ trên trời giáng xuống, lập tức ép chặt lấy hắn, khó có thể di động cước bộ. Hóa ra là do Diệp Húc trực tiếp điều động một tòa đại chu thiên tình đấu tiểu trận đồ được hắn trấn áp. Tinh xà hóa thần chân kinh. Mộ Dung Thủy sắc mặt đỏ lên, dòng sông chân nguyên trên đỉnh đầu đột nhiên biến hóa, hóa thành một cự xà. Thiên Vũ ngàn dực, nâng hắn và quỷ linh đại trận lên, từ từ bước tới chỗ Diệp Húc. Còn có thể nhúc nhích sao? Diệp Húc không khỏi đối với tu vi của hắn cực kỳ bội phục, lập tức tâm niệm vừa động, một đầu đại hắc hùng từ trong ngọc lâu của hắn bay ra. Đầu hắc hùng này tay nâng thiết huyết chiến kỳ, trực tiếp đáp lên phía trên tòa đại chu thiên tình đấu tiểu trận đồ, vung kỳ mở ra, lần lượt đem Mộ Dung Thủy trấn áp. Người lại còn dám dùng thiết huyết chiến kỳ của Mộ Dung gia ta đến trấn áp ta sao? Mộ Dung Thủy giận quá mà cười cười, áp lực của một tòa tiểu trận đồ còn không cách nào được hắn trấn áp, nhưng thêm một đầu hạo nguyệt kỳ hùng bi đại yêu cùng với một kiện phụ bảo cấp trấn giáo thì lập tức đưa hắn mà gắt cao áp chế, chỉ có thể đau khổ chèo chống. Đáng chết, nếu như thắng xả hóa thần chân kinh của ta tu luyện tới trình độ rời tình đổi đấu, đơn giản liền có thể phá vỡ trận đồ của ngươi. Tiểu hài tử mới 12-13 tuổi này đứng ở trên chiếc chiến xa rách rưới nổi trận lôi đình. Triệu Du Thế Tử đồng thời là cũng nhảy vào trong trận. Hắn có được nhất quyền hàm sơn trận đồ. Trong tranh có 6 gã tam phẩm phù sĩ cùng nhau duy trì trận pháp vận chuyển. Bất quá vừa mới nhảy vào đại chu thiên tình đấu trận đồ, liền bị vô số ngôi sao đem hàn sơn trận đồ đâm cho nát bấy. Sau gã tam phẩm phù sĩ trong đó lập tức chết thảm. Chỉ còn lại có hắn cô đơn một mình. Hắn thân là tam vương phủ thế tử, nội tình hùng hậu, không chút nào kém hơn Bộ Dung Thủy. Lập tức đem chiến kích tế lên, tính toán phá trận. Khí thế thật kinh nhân. Diệp Húc cũng vận dụng một quyển tiểu trận đồ được hắn vẩy khốn. Triệu Du cao thấp dò xét cười ha ha, điềm nhiên nói: "Họ Diệp kia, bổn vương từ nhỏ liền trải qua chém giết, thực lực của Mộ Dung Thủy không kém bao nhiêu, ngươi cho rằng bức tiểu trận đồ này có thể vây được ta chăng?" Hắn quát lớn liên tục, chân nguyên sau người hình thành một đồng nhân cao tới hơn 10 trượng, cầm chiến kích trong tay, đem uy năng của chiến kích thi triển ra, cắt ngang chẻ dọc, cường mãnh không thôi. Dĩ nhiên là một bộ phù pháp cực kỳ khí phách, phá rách tiểu trận đồ của Diệp Húc, vững vàng bước về phía Diệp Húc. Ngọc Xanh quận chúa mặt sắc mặt ngưng trọng, thấp giọng nói: "Diệp huynh, đây là trấn quốc chi bảo, 12 tòa đồng nhân diễn biến ra phù pháp, sức chiến đấu rất mạnh." Diệp Húc cũng chú ý tới đồng nhân sau lưng Triệu Du, là do chân nguyên hóa thành vô số ký hiệu ngưng tụ mà thành, hẳn là do vu pháp do quan tưởng đại tần trấn quốc đồng nhân mà khai phá ra, giơ tay nhấc chân đại khai đại hợp. So với tinh xà hóa thần chân kinh của Mộ Dung Thủy còn muốn tinh diệu hơn, cơ hồ có thể so sánh với cửu đỉnh vũ hoàng quyết của Hạ gia. Hàn đà cũng là một môn pháp tuyệt đỉnh cấp vũ pháp. Nội tình hoàng gia xác thực là hùng hậu rồi. Chu Bất Quần đột nhiên cười nói: "Này Diệp huynh, người chủ trì trận pháp, ta tới trấn áp hắn." Nói rồi hắn phi thân lên, tay nắm lò đan, thẳng đi vào tòa tiểu trận đồ trên không này. Lô khẩu trúc xuống ở phía dưới, vô cùng vô tận ma diễm lao ra, đem Triệu Du vây khốn đốt cháy. Chặng đường đi của hắn, bạn thọ môn tên là Trần Kỳ cũng nhảy vào trong đại chu thiên tình đấu trận đồ. Tay của hắn nắm một ngọn núi lớn, trực tiếp đập về phía của Diệp Húc. Bất quá ngọn núi lớn này vừa mới rời khỏi tay của hắn, liền bị vô số đạo tinh quang oanh cho nát bấy. Chu Cáp Thôn Thiên, Bạch Hổ Thất Sát, Cung Kỳ Liệt Thiên, chủ tước từng ngày: "Diệp huynh, tiếp của ta một chiêu vạn thú vô cương này." Trần Kỳ cười ha ha, quanh thân vô số dị thú từ trong chân nguyên tuôn ra, có Bạch Hổ, Cùng Kỳ, Chu Tước, Huyền Vũ, Chu Cáp, Quỳ Ngưu, Lầm Lầm, hơn 100 loại, mỗi một chủng dị thú đều phân phối một cái đại ấn, đem các loại vu pháp giải thích được vô cùng tinh tế. Dị tượng thanh nhau nổi lên, có thể nói rầm rộ vô cùng. Vạn Thọ Môn kỳ thật là vốn tên gọi là Vạn Thú Môn, tu luyện chính là Vạn Thú Vô Lượng Chân Kinh, là diệu pháp vô thượng rèn luyện nguyên thần. Bất quá tổ sư môn phái này vì may mắn mà đem chữ thú đổi thành chữ thọ, nhưng vạn thú vô lượng trần kinh cũng là một môn cấm pháp tản tiên. Mãng cổ chú cáp đại lực thần thông chỉ là một môn thượng thừa pháp quyết trong đó mà thôi. Tiểu trận đồ mà Diệp Húc điều động bị đại ấn do các loại vụ pháp phối hợp lại oanh cho không ổn. Ta tới trấn áp hắn. Bạch Uyển Quân nhẹ quát một tiếng, hàng lâm đến trên không tòa trận đồ này, lập tức đem Trần Kỳ áp chế. Diệp Húc yên lòng, giữa phút này, những phù sĩ dũng mãnh tiến vào trong đại chu thiên tinh đấu trận đồ đều là tinh anh trong tinh anh. Thấp nhất cũng là tam phẩm phù sĩ, tứ phẩm, ngũ phẩm phù sĩ cũng không có thiếu. Tam phẩm phù sĩ tiến vào trận đồ của hắn, căn bản không cách nào trèo chống, khó thoát khỏi cái chết. Tứ phẩm phù sĩ mới có thể chống đỡ, ngũ phẩm phù sĩ liền đối với hắn có chỗ uy hiếp. Bất quá, chỉ cần đi vào trận đồ, những người này liền không có bao nhiêu năng lực nhấc lên bao nhiêu sóng gió. Không có vụ bảo cấp trấn giáo trong tay, chỉ có thể mặc hắn trấn áp, chậm rãi mà luyện hóa. Dù sao, vụ bảo cấp trấn giáo không phải là thế lực nào cũng có thể lấy ra được. Dù vậy, Diệp Húc cũng đem 14 tòa tiểu trận đồ hết thảy vận dụng, phân biệt dùng để trấn áp cường giả cấp bậc như Bộ Dung Thủy. Mà vô sĩ ở bên ngoài đại chu tiên tinh đấu trận đồ cũng không thể làm gì được Diệp Húc. Đây là bởi vì bọn họ tu vi hạn chế, phạm vi công kích vụ pháp vụ bảo có hạn, nhiều nhất chỉ trong phạm vi 10 dặm, mà độ che phủ của đại chu thiên tinh đấu trận đồ đạt hơn 10 dặm. Vụ pháp vụ bảo của bọn họ căn bản không cách nào công kích được Diệp Húc. Giờ phút này Diệp Húc cũng có chút, đầm lao thì phải theo lao. Khoảng chừng 70-80 tên cường giả bị hắn vây hãm vào trong trận đồ. Những người này có ai mà tu vi không cao hơn hắn chứ? Những người này ở trong trận đồ của hắn gây ra sóng gió. Từng đợt lực phản kích nối tiếp nhau dẫn đến một loại áp lực mà ngoài người tuyệt đối không cách nào tưởng tượng ra được. Nếu như không phải nhục thể của hắn cũng đủ chắc chắn, chỉ sợ sớm đã bị lực phản kích của những người này chấn thành từng mảnh nhỏ rồi. Hợi tứ ca, sao lại không vào đi? Ngọc Xanh quận chúa, mỹ mâu lưu chuyển. Thấy Triệu Hợi đứng ở xa xa bên ngoài trận đồ, không khỏi cười khanh khách mà nói. Diệp Húc sắc mặt tối sầm, có khổ khó nói nên lời. Triệu Hợi tuyệt đối là một cao thủ cùng cấp bậc với Bộ Dung Thủy, Triệu Du. Hơn nữa không thể hiện thực lực, thâm tàng bất lộ là một kình địch. Nếu như hắn tiến vào trận đồ, chính mình sẽ không đủ lực lượng để trấn áp hắn. Triệu Hợi sắc mặt không thay đổi, mỉm cười nói. Ngọc Xanh bụi bụi, sao đã biết rõ còn cố hỏi chứ? Một quyển trận đồ này của Diệp Huynh đem tất cả mọi người vây hãm trong đó. Vì Huynh đi vào cũng khó tránh khỏi bị trấn áp, vẫn là ở bên ngoài tương đối nhẹ nhàng khoan khoái hơn. Diệp Huynh sắc mặt có vẻ không đúng lắm, chẳng lẽ Diệp Huynh duy trì không được nữa rồi sao? Ánh mắt của hắn đập lòe, rơi vào trên mặt của Diệp Húc, tựa hồ như đang quan sát nhất cử nhất động của hắn. Diệp Húc mỉm cười nói, Hợi vương gia có thể tiến đến thử xem. Người đã trông đỡ không nổi rồi, ta nếu đi vào thì trận đồ của người tất bại. Triệu Hợi trí mưu thâm trầm, trong nội tâm hiểu rõ, cười cười nói, Hợi vương gia sao không thử xem? Triệu Hợi do dự một chút, Thủy Trung không có tiến vào đại chu thiên tinh đấu trận đồ, lắc đầu nói, quân tử không đứng dưới bức tường sắp sụp, Diệp Huynh đã trấn áp nhiều cao thủ như vậy trong trận đồ, từ từ luyện hóa, thì ta chuyện gì cũng không cần làm, cũng có thể trở thành ma tông đệ tử, cớ sao mà không làm cơ chứ? Hắn mỉm cười, lại tính toán khoanh tay đứng nhìn. Diệp Húc cũng nhẹ nhàng thở ra, Triệu Hợi nếu quả thật tiến vào trận đồ, hắn tất nhiên không cách nào duy trì đại trận, bất nhất định sẽ bị thất bại. Bất quá Triệu Hợi trời sinh tính đa nghi, không có 10 phần nắm chắc phá trận. Hơn nữa, lại hoài nghi Diệp Húc là cố ý yếu thế, dụ dỗ hắn tiến lên, cho nên đơn giản làm kẻ bàng quan, thong song trở thành ma tông đệ tử. Quận chúa, chúng ta đã là liên minh, như vậy mời ngươi cũng ra tay, oanh giết địch nhân giúp. Diệp Húc mục quang chớp động, trầm giọng nói, bằng tốc độ luyện hóa của hắn, chỉ sợ phải mất đến mấy tháng mới có thể đem tất cả mọi người hết thảy luyện chết. Hơn nữa khó bảo toàn Triệu Hợi sẽ không xuất thủ, cho nên hắn quyết định thật nhanh mời Ngọc Xanh quận chúa diệt trừ đối thủ. Ngọc Xanh quận chúa vươn người đứng dậy, tế lên Long Phượng Bảo Sai, trực tiếp hướng một ngũ phẩm cao thủ đánh tới. Bảo Sai giống như một đạo lưu quang chợt lóe lên. Ầm ầm hai tiếng, tên ngũ phẩm cao thủ kia đang chống đỡ trận pháp xâm nhập, ứng phó không kịp, bị Bảo Sai xuyên não, lập tức vô số đạo tinh quang oanh lên trên thân thể của hắn, bạo toái tại chỗ. Ngọc Xanh quận chúa thu hồi bảo sai, lần nữa tế lên, toàn như đầu thuyền, ngang trời đè xuống, hướng một cao thủ khác áp đi. Bên ngoài thiên ma sách, mà tổng bốn vị trưởng lão gắt cao nhìn thẳng đại chu thiên tinh đấu trận đồ của Diệp Húc. Anh ấy hút vào một tia lãnh khí, lẩm bẩm nói, chu thiên tình cùng cấm điện, quả nhiên danh bất hư truyền, Loại trận đồ này nếu như được triển khai là vô bảo dĩ nhược thắng cường tốt nhất, khó trách tình cùng bài danh phía trên thánh tông ta. Tiểu vũ sĩ này thật sự quá hùng hăng và ngang ngược. Hắn tu luyện chu thiên cấm điển, chỉ sợ ngang cấp vũ sĩ, chỉ có đệ tử trong những đại phái như chúng ta mới có thể khắc chế được hắn. Vậy làm sao bây giờ? Lần này chúng ta thánh tông tuyển chọn 30 đệ tử. Nếu như tiểu tử này đem tất cả bọn người luyện chết, thánh tông ta chẳng phải là chỉ có thể có được 5-6 người thôi sao? Những người này không ít đều là kỳ tài hiếm thấy. Nếu như cứ như vậy mà chết thì thật là đáng tiếc. Ba người nhất thể nhìn về phía vị trưởng lão lớn tuổi nhất kia, trên mặt có vẻ lo lắng. Vị ma tông trưởng lão kia nhắm mắt ngưng thần, bất động như núi, mỉm cười nói, bình tĩnh. Hắn nói khẽ, đương nhiên không thể để cho hắn giết chết hết tất cả, nhưng là hiện tại cũng không thể nhúng tay vào, nếu không sẽ bị người ta chê cười, vô duyên vô cớ mất hết thể diện của thánh tông ta. Đợi đến khi còn lại 30 người, thì chúng ta liền lập tức ra tay, phá đại trận của hắn, đem những người khác giải cứu ra. Sư huynh nói rất có lý. Ba người liên tục gật đầu, tiếp tục ngồi im quan sát thiền ma sách bảo hồn giới. Những cao thủ này đều bị Diệp Húc dùng trận pháp vây khốn, lần lượt chết dưới tay của Ngọc Xanh công chúa. Ngọc lâu của bọn họ nổ tung, trực tiếp bị Chu Thiên đại tình đấu trận đồ xoáy lên, tự động đưa vào trong ngọc lâu của Diệp Húc. Lần này Hoàng Tuyền Ma Tông lựa chọn đệ tử, vũ sĩ chết trong tay một số người ở đây tuyệt đối không phải ít. Giờ phút này các loại tài liệu, phù bảo, trận đồ, thậm chí đan dược, tâm pháp đều chảy vào túi của Diệp Húc hết. Tốt, tốt lắm, lại có được tài liệu đủ để luyện chế mà bốn mặt tinh phiên rồi. Đem những người này hết thảy xiết sạch, phù bảo cấp trấn giáo cũng tới tay, tinh phiên của ta liền có thể gom góp đủ 20-30 mặt. Ngọc Thanh quận chúa trong mấy hơi thở thời gian liền giết chết mười mấy người, làm cho áp lực của hắn đại giảm, khống chế tình đấu trận đồ càng thêm thong dong. Diệp Húc quay đầu lại nhìn Triệu Hợi Thế Tử, trong mắt hùng quang lập lòe. Triệu Hợi lập tức biết tình hình bất diệu, lúc này cười một tiếng dài, phi thân lui về phía sau, hướng xa xa độn đi, cười mà nói, Diệp huynh xin cáo từ. Diệp Húc thầm than một tiếng, biết rõ đã bỏ lỡ thời cơ đánh chết hắn, xa xa chắp tay cười nói, Hợi vương gia, thứ lỗi không tiễn. Triệu Hợi cực kỳ khôn khéo, nghênh ngang rời đi. Hắn vốn cũng có ý thu phục Diệp Húc dưới trướng, giờ phút này lại triệt để dìm chết cái ý nghĩ ấy đi. Trong nội tâm cực kỳ chấn động, ta đã từng phán đoán hắn là tam phẩm vô sĩ, cho là hắn có được vụ pháp, vụ bảo, kinh nghiệm tam phẩm, không nghĩ tới lại nhìn sai rồi. Diệp Thiếu Bảo tam phẩm, chất lượng rất cao, đủ để vượt qua những người khác là ngũ phẩm. Loại nhân vật như thế này chỉ có thể dùng thủ đoạn đánh lén khắc chế thân thể vụ pháp vụ bảo, trực tiếp đưa hắn oanh giết, không thể cho hắn cơ hội hoàn thủ. Nhân số trong đại chu thiên tình đấu trận đồ càng ngày càng suy giảm đi. Những người này bị Diệp Húc dốc hết sức mà trấn áp, chỉ có thể đau khổ chống cự, căn bản vô lực chống cự Ngọc Xanh quận chúa mà tập sát đều chết hết. Mà bọn người Mộ Dung Thủy cũng tràn đầy nguy cơ, chẳng những bị Diệp Húc trấn áp, còn có bọn Chu Bất Quần ở một bên tế đền phù bảo, cố gắng đưa bọn họ luyện hóa. Đến giờ thì những người này, ai nấy sắc mặt tái nhợt, tự hồ có thể dự đoán được kết quả của mình, khẳng định chỉ có một con đường chết. Oa một tiếng, Mộ Dung Thủy phun ra một ngụm tiên huyết, thiết chiến kỳ đè xuống, đánh tàn quỷ linh phục ma đại trận, đánh nát bấy chiến xa của hắn. Xác những con rùa đen này thuộc về Hùng lão gia. Hùng Bi ha ha cười to, vung kỳ đem quỷ linh phục ma đại trận xoáy lên trên hết thảy lấy đi. Mà ở bên kia, Chu Bất Quần cũng đem tài liệu triệu dù luyện chế như dầu hết đèn tắt, sắc mặt xám ngoét. Đủ rồi. Trong đại trận ngoại trừ bốn người bọn Diệp Húc cùng một đầu hắc hùng, rốt cuộc chỉ còn lại có 25 đệ tử, cộng thêm với bọn Triệu Hợi Thế Tử thì cũng được 30 người. Bên ngoài thiên ma sách lập tức có một ma tông trưởng lão thét lớn một tiếng, đại thủ thò xuống phía dưới mà quát. Thiếu niên kia, đủ rồi, người đã giết nhiều cao thủ như vậy, cũng nhận được rất nhiều tài phú rồi, nên dừng tay đi thôi. Đại thủ này từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp rơi vào trong thiên ma sách bảo hồn giới. Một tay bẻ gãy chủ thiên tình đấu trận đồ, ngạnh xanh xanh lôi ra khỏi bảo hồn giới trong thiên ma sách. Diệp Húc trong nội tâm cả kinh, tu vi của vị trưởng lão này của Hoàng Tuyển Ma Tông trưởng lão cũng quá kinh khủng đi. Chỉ một bàn tay của hắn thôi đã ngăn chặn được sự vận chuyển của chủ thiên tình đấu trận đồ. Bản thân Diệp Húc thì hoàn toàn vô phương khả kháng. Không hồ là đại phái mà đạo trong tam cung lục phái 72 thế gia. Tùy tiện lôi ra một vị trưởng lão đều là nhân vật cự đại, so với Bách Khoa cung chủ còn muốn khủng bố hơn. Ma Tông trưởng lão này lôi một đám ra khỏi trận đồ, sau đó lại thêm một trảo nữa lôi đám Triệu Hợi Thế Tử ra khỏi thiên ma sách, nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười nói, vừa đủ 30 người, Cuối cùng đại công cáo thành, chư vị, sau này 30 người các người chính là đệ tử của ma tông ta, chính là sư huynh đệ của nhau. Hắn nhìn về phía Diệp Húc cười nói, người tên là Diệp Thiếu Bảo, đệ tử của Ngộ Độc Giáo chăng? Bao nhiêu năm qua, Ngộ Độc Giáo còn là lần đầu tiên có đệ tử thông qua khảo thí, trở thành chánh tông đệ tử. Người rất là không tồi, thu lại trận đồ đi. Diệp Húc gật đầu, đại chu thiên tinh đấu trận đồ càng ngày càng nhỏ, chui vào mi tâm của hắn, biến mất không thấy đầu nữa. Hắn buồn vô cớ thở dài, nếu như vị ma tông trưởng lão này ra tay chậm một chút, hắn liền có thể thong song đem những người này hết thảy đánh chết, thu hoạch tài phú vô cùng. Bất quá, lão đã có ma tông trưởng lão ra tay, hắn cũng không thể ở trước mặt của trưởng lão làm can, cạn tàu giáo báng. Ngọc Thanh quận chúa, Bạch Uyển quân cùng bọn chú bất quần cũng nhẹ nhàng thở ra, liếc nhìn nhau, cùng nhìn ra vui sướng trong mắt của đối phương. Chỉ cần trở thành ma tông đệ tử, bọn họ sẽ một bước lên trời, sau này chỗ tốt nhiều không thể kể xiết. Một dung thủy kinh hồn vừa định, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên bị thương rất nặng, ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Húc cười lạnh nói, hiện tại ta giết không được ngươi, bất qua tương lai khẳng định ta sẽ phải giết ngươi. Hắn quay đầu nhìn về phía đầu hắc hùng của Diệp Húc, ngạo nghễ nói, người dám trấn áp ta, người cũng chết chắc rồi. Hùng Bi lườm hắn một cái, đi thẳng vào ngọc lâu của Diệp Húc, đến cả sắc rùa đen đều bị lão già ta thu mất rồi, còn dám dõng dạc như thế, tiểu hài tử xấu xa, người toàn thân không đủ ba lượng thịt, đến tư cách làm phân bón cho lão già ta còn không có kìa. Một dung thủy sắc mặt tái nhợt, tức giận đến toàn thân phát run, cười lạnh không thôi. Triệu Du cũng nhẹ nhàng thở ra, điềm nhiên nói, họ Diệp kia, bổn vương còn là lần đầu tiên chịu nhục nhã thế này, đại thù này sớm muộn gì ta cũng phải báo, người nhất định phải chết, còn ngươi nữa, cái tên mập chết bầm kia, người cũng chết chắc rồi. Chú bất quần sắc mặt biến hóa, đôi mắt nhỏ lóe lên, điếm điếm môi, sát khí đại động. Trần Kỳ cười ha ha, trên mặt nở nụ cười quỷ dị, mỉm cười nói, thì ra là Ngũ Độc Giáo Diệp Đà Chủ, Trần Bổ từng nghe nói đến danh đầu của ngươi. Ta còn nghe nói huynh trưởng Diệp Đà Chủ trước đó không lâu đã đại hôn, chỉ sợ hỷ yến chưa được bao lâu đã phải biến thành tang yến mất thôi. Diệp Húc một quang phát lạnh, cắt cao nhìn thẳng vào hắn, mỉm cười nói, Trần huynh chẳng lẽ là muốn dùng người nhà của ta để mà uy hiếp ta ư? Bọn người Ngọc Xanh quận chúa lại thấy được bộ dạng tươi cười của hắn, trong nội tâm không khỏi thầm kêu không xong. Lần trước Diệp Húc lộ ra loại nụ cười này, bây giờ liền đột ngột là ra sát thủ, đem Ngọc Thái tử xử lý luôn. Hôm nay hắn lại cười sáng lạng như vậy, khẳng định là đã động sát tâm rồi. Diệp huynh không thể lỗ mãng, nơi này là sơn môn Hoàng Tuyền Ma Tông, tuyệt đối không thể ra tay. Ngọc Xanh quận chúa vội vàng kéo lại ống tay áo của hắn, thấp giọng mà khuyên bảo. Trần Kỳ lạnh giọng nói, uy hiếp ngươi thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi dám ở sơn môn chánh tông động thủ chắc, dùng người nhà của ta để uy hiếp ta? Trần huynh, ngươi chết chắc rồi. Diệp Húc thản nhiên nói, khẩu khí của Diệp huynh thật là lớn đấy, tại hạ bất tài cũng muốn uy hiếp ngươi xem một chút. Lại có một vũ sĩ đứng ra, cười lạnh cất tiếng nói. Lại thêm một vũ sĩ nữa lau đi vết máu nơi khóe miệng, rồi nói tiếp, một tiểu nhân vật của Ngũ Độc Giáo mà thôi, chẳng qua là nhờ có uy lực của trận đồ mới có ngày hôm nay. Nếu không có trận đồ nữa, thì chúng ta có gì phải sợ người chứ? Đã không có trận đồ, chúng ta giết người giống như giết một con chó. Giờ phút này thì chúng ta cũng trở thành đệ tử Thánh Tông rồi. Tương lai tu vi của chúng ta sẽ nhanh chóng tăng mạnh, xem ngươi xa xa dứt bỏ. Giết ngươi, cả nhà của ngươi cũng chỉ có thể đứng nhìn. Diệp Húc sắc mặt dần dần âm trầm xuống, những người này hơn phân nửa đều trên người mang trọng thương, bị hắn luyện cho suýt chết, tu vi tổn hao nhiều, trong nội tâm đối với hắn oán khí rất sâu, thành kiến rất sâu. Bọn họ đều là kỳ tài ngút trời, lại bị một tiểu vu sĩ chân nguyên kỳ như hắn áp chế, làm sao có thể chịu nhục cho nổi. Chú Bất Quần vội vàng đứng ở một bên cạnh hắn, thấp giọng nói, Diệp huynh đệ, đừng rút dây động rừng, bọn họ đây là đang kích ngươi ở chỗ này động thủ, cho đó chư vị trưởng lão sẽ ra tay khiển trách ngươi, thậm chí đem ngươi trục xuất khỏi Thánh Tông, nói không chừng còn có thể tại chỗ đánh chết ngươi. Ta biết rõ. Diệp Húc thản nhiên đáp, bọn họ cho là bọn họ có thể đoán chừng ta, lại không biết rằng chỉ là tự tìm đường chết mà thôi. Dám kêu reo ầm ĩ với ta, ta sẽ cho bọn họ hết thảy đều chết một cách khó coi nhất. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía mấy vị trưởng lão Hoàng Tuyền Ma Tông, như cười mà không phải cười. Chư vị trưởng lão, tuyển chọn hôm nay còn chưa kết thúc, vũ sĩ còn sống từ Thiên Ma Sách đi ra, cũng không phải chỉ có 30 người, mà nhiều ra một người. Nhiều ra một người à? Bốn vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, nghi hoặc vạn phần. Diệp Húc gật đầu cười nói, xác thực là nhiều hơn một người, quý sư huynh xuất hiện đi. Quý Khang đầu óc mê muội từ trong ngọc lâu của hắn bay ra. Hắn giờ phút này như trước không có minh bạch chính mình đang ở chỗ nào, hết nhìn đông tới nhìn tây, gãi gãi đầu buồn bực vạn phần. Diệp sư đệ, tình huống hiện giờ thế nào rồi? Bốn vị trưởng lão của Hoàng Tuyển Ma Tông sắc mặt biến hóa, lúc này mới đột nhiên nhớ tới Diệp Húc đã từng đem tên đệ tử này cùng Cụ Độc Giáo thu vào trong ngọc lâu của mình. Bọn họ chỉ lo chờ đợi, lo lắng, không muốn để Diệp Húc đem tất cả mọi người hết thảy luyện chết, lại quên mất còn có một tên này. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đem tiểu tử này cũng thu vào làm môn hạ của Thánh Tông ta? Một vị trưởng lão trong đó mặt lộ vẻ khó khăn, cao thấp dò xét Quý Khang, càng xem càng không vướng mắt. Quý Khang tư chất mặc dù là không tệ, nhưng cùng với các vũ sĩ khác so sánh thì quả thực kém xa vạn dặm. Mấy vị trưởng lão khác cũng mặt lộ vẻ khó khăn. Diệp Húc sở dĩ là lúc này đem Quý Khang ném ra, chỉ sợ là đã động sát cơ rồi. Muốn đem những vũ sĩ này nảy sinh ý nghĩ độc ác với hắn, hết thảy xử lý một phen. Đặc biệt là Trần Kỳ dùng người nhà để uy hiếp hắn. Quy củ của Thánh Tông không thể phế. Nếu đã 31 người, như vậy khảo thí sẽ chưa có chấm dứt, còn tiếp tục. Vị trưởng lão lớn nhất của Ma Tông trầm giọng nói. Hắn khuôn mặt mỉm cười, thấp giọng nói. Coi chừng tiểu tử này, đừng cho hắn lại giết thêm một người nào nữa. Sư huynh cứ yên tâm, trong chúng ta, tiểu tử này còn chưa có cơ hội phát tác. Ở trưởng lão, bây giờ đều cười nói. Vị Ma Tông trưởng lão khẽ gật đầu, vùng tay áo phất ra một cái. Mọi người lập tức thân bất do kỷ, lần nữa nhập vào trong thiền ma sách. Quý sư huynh, quận chúa, các người đều trốn vào trong ngọc lâu của ta đi. Diệp Húc tế lên ngọc lâu, điềm nhiên nói. Bốn người bọn ngọc xanh quận chúa liếc nhau, yên lặng gật đầu, lần lượt đầu nhập vào trong ngọc lâu của hắn, rồi sau đó ẩn nấp xuống. Diệp Thiếu bảo, đi chết đi. Mọi người Trần Kỳ cười ha ha, nhất thể hướng Diệp Húc đánh tới, căn bản không để cho hắn có cơ hội tế lên đại chu thiên tình đấu trận đồ. Đã không có trận đồ, người chính là một tên cặn bã, sống không đổi mấy khắc. Cạch một tiếng, Diệp Húc cười lạnh, nhìn mọi người hướng hắn đánh tới. Ngọc lâu trên đỉnh đầu đột nhiên rơi ra một mảnh đồng dài đến hơn 30 mét. Tay trái bắt lấy Thiết Huyết Chiến Kỳ, tay phải bắt lấy Thái Dương Tình Phiền, hung hăng đập vào phía trên đại diễn thần trùng tàn phiến. Cự đại ma âm lập tức bốn phương tám hướng quét tới. Trần Kỳ bị đạo ma âm này chính diện đánh sâu vào, cái gì cũng chưa kịp làm ra. Thân hình định bùm một tiếng nổ mạnh, tan thành mây khói. Chết hết cho ta, chết hết cho ta. Diệp Húc quát lớn, hai tay vũ động, hai mặt đại kỳ hung hăng nện xuống. Chỉ nghe tiếng nổ cạch cạch cạch vang lên bên tai không dứt. Trong chớp mắt, hắn liền đem mảnh vỡ của đại diễn thần trung gõ ra tới 8 lần. Nguyên thần, cả nguyên một đám mảnh nổ tung ra. Trong chớp mắt liền lại có 8 người bị ma âm xình xình đánh chết, hai cốt vô tồn. Bọn bộ dung thủy thổ huyết liên tục, thân hình đều là từ trên cao rơi xuống. Diệp Húc cất tiếng cười to, giơ lên hai cây đại kỳ, lần nữa hùng hăng rơi xuống, tính toán đem những người này hết thảy diệt trừ, một tên cũng không để lại. Dám dùng người nhà của ta đến uy hiếp ta, ta muốn các người chết không có chỗ chôn thây. Lại vào lúc này, chỉ thấy một cái đại thủ từ trong thiên ma sách bắt lấy hắn lôi ra. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ. Chỉ trong nháy mắt, người đã giết mất 9 người. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn vị trưởng lão Hoàng Tuyền Ma Tông sắc mặt tái nhợt, tức giận đến toàn thân phát run lên. Bọn họ vừa mới thả bọn Diệp Húc ra, thì Diệp Húc đã lập tức giết chết 9 người, khiến bọn họ đến cơ hội xuất thủ cứu người cũng không có. Còn bà nói chứ, người không thể ra tay chậm một chút hay sao hả? Vị trưởng lão lớn tuổi nhất của Ma Tông giận quá mà cười, khiển trách. Chứ vị trưởng lão, thật xin lỗi, ta thuận tay không nghĩ qua, đã lại giết nhiều hơn vài người đâu. Diệp Húc thu đại diễn thần trùng tàn phiến lại, gãi gãi đầu, lúng ta lúng túng mà nói. Vừa rồi nhiều hơn một người, hiện tại lại thiếu mất 8 người. Các vị tiền bối, thiếu 8 người, hẳn là không có gì đáng ngại chứ. Bốn vị Ma Tông trưởng lão liếc nhau, lầm vào trầm mặc. Qua thật lâu, vị trưởng lão lớn tuổi kia mới thở dài, miễn cưỡng cười nói. Không có gì đáng ngại, tha thiếu chứ không làm ẩu được, trà già rồi thì mang lại mọc thôi. Hắn lắc lắc đầu. Mấy vị Ma Tông trưởng lão đem bọn người bộ dung thủy từ trong thiên ma sách cứu ra. Những người này thần sắc héo ngưng, chật vật không chịu nổi, ai nấy đều bị trọng thương rồi. Máu tươi không ngừng từ trong đám người mộ dung thủy tuôn ra, hữu khí mà vô lực. Nhìn về phía Diệp Húc, mục quang tràn đầy sự sợ hãi. Bọn họ nguyên bản bị Diệp Húc dùng đại chu thiên tình đấu trận đổ trấn áp, luyện hóa qua. Ai nấy cũng đều đã có thương tích trong người, tu vi tổn hao nhiều. Lần này lại bị Diệp Húc dùng mảnh vỡ thần trung chấn liên tục 9 lần. Mỗi lần giết một người. Những người khác tuy không chịu ảnh hưởng trực tiếp của ma âm, nhưng là bị dư âm làm cho bị thương càng nặng thêm. thậm chí đến cả Triệu Hợi Thế Tử cũng bị chấn thành trọng thương, cười khổ không thôi. Thảm nhất chính là Mai Đạp Sơn, trên thân lõa lồ, từng quái nhãn đều bị chấn cho nát bấy, máu tươi chảy ra nhỏ giọt xuống, biến thành một người máu. Trận đồ của hắn hầu như đều bị Diệp Húc chấn vỡ, vô cùng thê thảm rồi. Triệu Dù há miệng muốn nói chuyện, Diệp Húc hùng dữ trừng hắn, vội vàng câm miệng, mấy lời đâm thọt cũng không dám nói ra một câu. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Mục quang của Diệp Húc quét một lượt qua những người này, đại đa số thấy ánh mắt của hắn đều vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn, chỉ có thấy nhân vật hung ác cỡ bộ Dung Thủy Mai Đạp Sơn là vẫn như trước không chịu rơi vào hạ phong. Chư vị sư huynh, sau này chúng ta chính là đồng môn, kính xin chư vị chiếu cố nhiều hơn. Diệp Húc mỉm cười chắp tay nói, nếu như chư vị sư huynh dám dùng người nhà uy hiếp tiểu đệ một lần nữa, tiểu đệ liền diệt cả nhà của ngươi, chó gà cũng không tha. Mộ Dung Thủy hừ lạnh một tiếng, cười lạnh nói, trả lại Quy Linh Phục Ma đại trận cho ta, chuyện trước kia ta không truy cứu nữa, Thiệt Huyết Chiến Kỳ cũng có thể về ngươi tất cả. Diệp Húc nhún nhún vai lắc đầu nói, ăn đi gì đó, muốn ta nhổ ra sao, làm sao có thể chứ, Mộ Dung sư đệ nếu như không phục, chúng ta nên là luận bàn một lần nữa. Mộ Dung Thủy giận quá mà cười, trong mắt hùng quang lập loè, không nói thêm câu nào nữa. Người trẻ tuổi thật sự đã sức sống bởi phần, được rồi, bớt xàm ngôn đi. Vị Ma Tông trưởng lão lớn tuổi nhất kia, đối với bọn họ có chút bất đắc dĩ. Những người này, một tên so với một tên thật kiêu ngạo, một tên so với một tên dạ thính khó thuần. Trong đó, Diệp Húc là người khiến cho hắn đau đầu nhất. Lúc này trầm giọng nói, Thiếu Bảo, người thả những người khác ra đi. Diệp Húc con người đồng ý, thả bọn Ngọc Xanh Quận Chúa ra khỏi Ngọc Lâu của mình. Bọn người Ngọc Xanh Quận Chúa, một quang chớp động, đánh giá chung quanh một lần, lập tức minh bạch khảo thí lần này đã chấm dứt. Thiếu 9 người. Ngọc Xanh dương cái miệng nhỏ nhắn thất thành nói, nhìn về phía Diệp Húc, mục quang không khỏi tràn đầy kính hắc. Chu Bất Quần cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm nói, chỉ trong thời gian một cái nháy mắt, liền giết 9 ngũ phẩm cường giả. Người khác còn nói ta là điếu lý tảng đào chủ béo. Diệp huynh, người mới là chân chính điếu lý tảng đào. Cô nàng lãnh đạm Bạch Uyển Quân này cũng không thể không động dung. Diệp Húc dùng đại chu thiên tình đấu trận đồ đem tất cả mọi người hết thảy trấn áp. Tuy thủ đoạn kinh người, nhưng dù sao cũng còn phải đã dựa vào bọn họ. Không khí tới lần khảo thí thứ hai, hắn liền thi triển thủ đoạn đôi đình, giết chết 9 người, khiến cho nàng cũng không khỏi bội phục. Tình huống thế nào thế? Quý Khang hết nhìn đông tới nhìn tây, nghi ngờ nói. Một Ma Tông trưởng lão càng nhìn hắn, liền càng đã chán ghét, cười lạnh nói. Tiểu tử thối, người đã là Thánh Tông đệ tử rồi. Xuân Sư Thúc, ta thật sự trở thành Ma Tông đệ tử sao? Quý Khang vẫn như đang đọt vào trong sương mù, bất minh sở dĩ, kéo Xuân Dịch Thủy trưởng lão qua, lúng ta lúng túng mà nói. Ta hình như cách gì cũng còn chưa có làm mà. Xuân Dịch Thủy kêu lên một tiếng đau đớn. Tiểu tử, đây là người mệnh tốt đấy. Hắn cũng không nhìn được cảm khái. Mệnh của Quý Khang thật sự quá tốt. 700-800 đệ tử của tất cả các thế gia môn phái khác chỉ tuyển ra 30 người. Cạnh tranh thảm liệt, dùng loại tu vi thực lực của Quý Khang nếu đặt giữa nhiều nhân vật thiên tài như vậy thì thật sự là chỉ như gà giữa bầy hạc mà thôi. Sống không qua một thời bà khắc. Vốn hắn cũng không hy vọng gì ở Quý Khang. Không ngờ tới nhờ có sự bảo vệ của Diệp Húc, tự nhiên một đường xuôi gió xuôi nước, hào phát vô thương trở thành Ma Tông đệ tử. Hắn dặn dò Quý Khang mà nói, sau này hào hào đi theo Diệp sư huynh của ngươi đi. Ta lần này đại công cáo thành, muốn lập tức trở về, hướng giáo chủ báo cáo cái tin vui này. Giáo chủ nếu như biết được việc này, nhất định sẽ mừng rỡ, cười đến không ngậm miệng lại được. Một vị Ma Tông trưởng lão chỉ huy chỉ Quý Khang, cười cười nói, Xuân huynh nếu như trở về núi, thì cũng đừng ngại đem luôn tiểu tử này quay về đi. Xuân Dịch Thủy vội vàng cười làm lành mà nói, Quý Khang hôm nay đã là đệ tử quý tôn, tiểu đệ làm sao dám có cái gan này chứ, cáo từ cáo từ. Nói xong, hắn lập tức chạy biệt dạng theo hướng Ngũ Lĩnh Sơn, sợ những là Ma Tông trưởng lão này bức hắn đem Quý Khang mang đi mất. Nhưng người khác cũng thở dài liên tục, đều rời khỏi Ma Tông Sơn Bồn, tất cả trở lại nhà của mình. Không biết bao nhiêu nhân vật chấp trưởng các môn phái cùng thế gia lắc đầu thở dài. Năm nay Thánh Tông chọn lựa đệ tử, kết quả này thật sự làm cho người ta quá bất ngờ. Mấy vị Ma Tông trưởng lão gọi đến một lão mộc trồng giữ sơn bồn phân phó nói, người đi chuyển bị thuyền, chúng ta lập tức trở về báo cáo với tông chủ việc này. Lão mộc vội vàng tiếp lệnh, lập tức trở về chuẩn bị. Sau một lúc lâu, chỉ thấy từ trong cương thiết cự thành, từ từ lái ra một toàn lâu thuyền khổng lồ do 8 thất lòng mã kéo. chậm rãi dừng lại ở bên cạnh thành. Những con long mã này, khắp người đều là long lân đỏ rực, sau lưng mọc lên hai cánh, đều là đại yêu đã tu luyện ra nguyên đan, lại bị ma tông thu phục làm vật chuyên trở thay cho chân người. Lâu thuyền này hiển nhiên cũng là một kiện trọng bảo, lực lượng phòng ngự kinh người, lực công kích cũng là thường nhân không cách nào tưởng tượng ra được. Chỉ cần một con lâu thuyền này thì giá trị liền vượt xa của cải của bất cứ môn phái nào mà Diệp Húc đã từng chứng kiến trong quá khứ, khiến cho người nghẹn họng nhìn trần trối, không thể không bội phục Hoàng Tuyền Ma Tông, nội tình thật sự là thâm hậu. Gia nhập môn phái như vậy, cho dù là hắn, trong nội tâm cũng kích động vạn phần. Mọi người leo lên lâu thuyền, chỉ thấy tám thất long mã tức giận gầm rú, long đần liên tiếp và kéo động đến thuyền lớn một tiếng ầm vang, phá vỡ ầm trướng giống như là một đạo lưu quang bay ra khỏi phạm vi Bách Màn Sơn, bay về phía Thập Vạn Đại Sơn ở phương Nam. Diệp Húc đứng ở mép thuyền, cúi đầu bao quát nhìn, chỉ thấy phía dưới từng tòa dãy núi liền miên phập phồng, cao thấp bất đồng, dáng hình khác nhau. Trong dãy núi lại có từng tòa thành quách, có dân chúng sống trong đó. Những thành quách nằm trong dãy núi này lướt qua, trong lòng hắn khiến hắn cảm khái vạn phần. Chẳng qua bao lâu, Bách Màn Sơn một thời là dãy núi hùng vĩ nhất trong hắn, tìm một dãy núi muốn tìm tòi đến tận cùng là một điều không thể xảy ra. Ngày nay kiến thức của hắn càng lúc càng rộng hơn, mới biết tầm mắt của chính mình giờ này hạn hẹp đến cỡ nào. Làn gió thơm bay tới, Ngọc Xanh quận chúa đứng ở bên cạnh hắn, nhìn dãy núi ở xa xa cười cười nói: "Kia Diệp huynh, mấy chục vạn dặm lãnh thổ của Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn đều là phạm vi thế lực của Thánh Tông, các triều đại đổi thay, hoàng triều thay đổi, từng cái triều đình đều đối với Thánh Tông kiêng kỵ không thôi, đồng thời cũng đều tự lôi kéo đem dãy núi mênh mông này phong cho Thánh Tông. Thánh Tông có thể nói là một tiểu triều đình trên phiến lãnh thổ này." Bạch Huyền Quân cũng tới bên cạnh hắn, gật đầu nói: "Tổ tiên Bạch gia ta cũng từng có một người xuất thân từ Thánh Tông, về sau ở dưới trướng Thủy Hoàng Đế Nam Trình Bắc Thảo lập nhiều hiển hách công danh." Chu Bất Quần hết nhìn đông tới nhìn tây, phát hiện Ma Tông trưởng lão không ở phụ cận, thấp giọng cười nói: "Ta nghe nói lúc trước Thủy Hoàng Đế tu vi đại thành, lẻ loi một mình đi vào Thánh Tông, cùng ngay lúc đó tông chủ định ra ba chiêu ước hẹn, nếu như trong vòng ba chiêu hắn có thể thắng được, Hoàng Tuyền Ma Tông sẽ nghe theo Đại Tần điều khiển. Một trận chiến này tông chủ bại trận, đành phải thần phục, đem mấy chục vạn dặm lãnh thổ của Thập Vạn Đại Sơn quy về lãnh thổ của Đại Tần." Ngọc Thanh quận chúa nghe hắn nhắc tới huy hoàng sự tích của tổ tiên mình thì anh khí đột phát, cười mà nói: "Thật là có chuyện này như vậy. Bất quá Thủy Hoàng Đế là thắng hiểm một chiêu, nhưng bị vị tông chủ kia đánh thành trọng thương, lưu lại bệnh kín. Nếu không phải như thế, Thủy Hoàng Đế cũng sẽ không anh điên tạo thệ, tức là chết trẻ." Nói đến đây, nàng chợt thở dài một tiếng. Triệu gia chỉ xuất hiện mỗi vị Thủy Hoàng Đế này là hùng tài bá lược, mấy vị Tần Hoàng Đế này sau này đều không có được sự khôn ngoan của Thủy Tổ Hoàng Đế kia, nếu không đã sớm quét ngang quốc gia khác, thống nhất thế giới Vũ Hoàng rồi. Diệp Húc cảm xúc bành trướng, cười mà nói: "Đáng tiếc không thể nhìn thấy phong thái của Thủy Hoàng Đế." Trong lâu thuyền, bốn vị bàn tông trưởng lão ngồi ở bên cạnh bàn, lật xem một chồng điệp tông, chỉ thấy trên những cuốn tông này viết lên tên của một đám người. Mộ Dung Thùy, Triệu Ngọc Xanh, Chu Bất Quần đều có tên bên trên đó. Tên của Diệp Húc cũng xuất hiện ở trong đó. Bốn người im lặng sau nửa ngày, trong đó có một trưởng lão gật đầu nói: "Ngũ độc giáo Diệp Thiếu Bảo, tộc tịch tại Liễn Châu, theo báo cáo thì hẳn là không có vấn đề, không phải đệ tử của Chu Thiên Tinh Cung. Bất quá lai lịch của tổ tiên Diệp Phủ ngược lại có chút ý tứ, dĩ nhiên là một nô tài của Quang Minh Thánh Địa, một đại phái trong chính đạo, trộm một quyển kinh thư rồi chạy trốn tới phụ cận Bách Màn Sơn. Người này đã có thể từ trong cuốn kinh thư này tự ngộ võ học, trở thành ma đạo phù sĩ, khai sáng ra một tiểu thế gia." Một tên trưởng lão khác lắc lắc đầu cười nói: "Ta cũng nhìn không ra Diệp Thiếu Bảo là người của Chu Thiên Tinh Cung." Trưởng lão lớn tuổi nhất khép lại cuốn tông cuốn rồi nói: "Tuy nhìn không có ra, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không phải gian tế của Tinh Cung. Việc này chúng ta vẫn là thành thành thật thật bẩm báo cho tông chủ, thỉnh lão nhân gia ông ta tự định đoạt." Những người khác gật đầu đồng ý, cười mà nói: "Tông chủ mưu trí thông thiên, mặc dù Tinh Cung có âm mưu gì cũng có trốn khỏi bàn tay của hắn." Tám con thất long mã lôi kéo đầu thuyền bay ra mấy vạn dặm, rốt cuộc tốc độ dần dần chậm lại. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy từng tòa thanh sơn san sát, muôn hình vạn trạng, thẳng nhập vào Vân Tiêu, cắm vào Thanh Minh. Những thanh sơn này có linh khí quấn quanh như một sợi tơ tuyết trắng phiêu phù ở giữa sườn núi, xa hoa vô cùng. xa xa truyền đến tiếng hô kỳ kỳ quái quái. Diệp Phúc chứng kiến một con ưng xà từ trong núi sâu bay ra, mang theo một cỗ khí tức man hoang cuồng dã, bay qua bên cạnh đầu thuyền, thân hình uyển chuyển dài đến hơn nghìn thước, vũ mào cực kỳ cấu lệ. Ưng xà này khổng lồ, có con mắt như viên ngọc lục bảo bảo thạch cự đại, đứng ở cạnh lâu thuyền, mặt tỏ nháy động, trong miệng phát ra tiếng người ồm ồm nói: "Đệ tử mới tới hả? Thoạt nhìn có vẻ rất ngon miệng." Mọi người bị dọa đến hồn bất phụ thể. Ưng xà cạc cạc cười quái dị, hướng xa xa bay đi. Yêu thú thượng cổ dị chủng từ trong núi sâu bay ra ngày càng nhiều, có xuân gột, hùng tranh, lì vẫn, mặc dao, quỷ ngưu, trọn vẹn hơn 10 loại. Có xa xa hướng lâu thuyền nhìn thoáng qua, có là bất chấp quy tắc trực tiếp nhảy lên trên thuyền, vơ vét tài sản mọi người, ép bọn họ nôn ra máu mà cung phụng. Còn có người hào hòa phòng nhã, một bộ dạng rất có lễ phép. Mấy vị trưởng lão từ trong khoang thuyền đi ra, đem những thượng cổ dị chủng này xua tan đi, cười mà nói: "Nhưng người này cũng không ác ý gì, các người không cần phải lo lắng. Chỉ là mỗi lần mà tông ta có đệ tử mới đến, bọn họ đều đến để vơ vét tài sản nhằm ra uy với các người thôi." "Thiệt là nhiều vu hồn giới đấy." Đột nhiên có người thất thanh nói. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lại, trong nội tâm không khỏi cả kinh. Chỉ thấy từng tòa thanh sơn đỉnh núi đứng sừng sững từng tòa cao lầu. Những cao lầu này phần lớn là 6-7 tầng, 8 tầng cũng có, lầu thể tươi sáng. Mỗi một tầng lầu đều là có một tiểu thế giới. Bên trong thanh sơn thủy tú, linh lùng diệm lệ, nhìn rất là cực kỳ rõ ràng. Đây là một dãy vu hồn giới sàn sát nhau, là do ngọc lâu của cao thủ ba tông sau khi chết biến thành. Khác với vu hồn giới ở Mãn Đạp Hồ, những vu hồn giới này cũng không có thiết hạ cấm chế, bởi vậy mới có thể nhìn thấu.